Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tàu tàu trong miệng Thẩm Khang, lúc này đang ở trong sân chơi với đứa nhỏ. Đại thiếu phu nhân nhà họ Tiền cũng đến một mình, trên tay bế đứa nhỏ. Đứa nhỏ vẫn chưa hiểu được nỗi buồn vui ly biệt của nhân gian. Ăn no rồi liền ngủ. Bạch Minh Tế nhìn thấy lúc đó, nó đang ngủ rất ngon. Đứa nhỏ vừa qua kỳ đầy tháng, trên mặt mới hết đỏ, không còn bụ bẫm như đứa nhỏ nhà họ Tiền trước đó, nhưng lại hồng hào hơn. Ngủ rồi, cái miệng nhỏ vẫn còn mặm mạp, thỉnh thoảng lại thổi bong bóng. Không biết là do đến tuổi rồi, hay là do đứa nhỏ bụ bẫm nhà họ Tiền lần trước đã khơi dậy ham muốn của nàng. Hiện tại Bạch Minh Tế càng nhìn càng thích những đứa trẻ như vậy. Khen ngợi, thật đáng yêu. Nghe vậy, đại thiếu phu nhân lại không vui vẻ nổi. Nỗi buồn phiền giữa lông mày mấy ngày nay vẫn chưa tan hết. Bất đắc dĩ nói, đến nước này, cũng chỉ có thiếu phu nhân nói nó đáng yêu thôi. Ngày đầy tháng, cha nó đã mất, cả đời này nó đều phải mang tiếng khắc cha. Người ngoài nhìn thấy đều tránh xa. Bạch Minh Tế không tin những thứ này. Âm mưu quỷ kế giữa những người lớn, sao lại đổ lên đầu đứa nhỏ? Đại thiếu phu nhân sửng sốt, tuổi tác hai người cũng tương đương. Trước đây cũng từng nghe nói đến vị thiếu phu nhân nhà họ Yến này. Dung mạo tuyệt sắc, giỏi vẽ tranh, còn có thể múa đao thương. Từng tò mò, đại tiểu thư nhà họ Bạch rốt cuộc là cô nương như thế nào, mới có thể khiến Yến Thế Tử từ bỏ vô số người ái mộ mà chọn nàng. Hôm qua thoáng nhìn cũng đã hiểu rõ, mỹ nhân chia làm rất nhiều loại, nhưng người có cốt cách đẹp, khí chất đẹp lại rất ít. Vị thiếu phu nhân này đều có cả hai. Hơn nữa trên người nàng còn có sự bình tĩnh ung dung mà đa số nữ quyến trong khuê phòng không có, bao gồm cả nàng. Cách đây không lâu, nhà họ Bạch cũng xảy ra chuyện lớn như vậy. Bạch Thượng Thư mất mạng, vận mệnh nhà họ Bạch coi như đứt đoạn, nhưng lại không nhìn thấy nàng có chút tự ti hay đau khổ nào. Bây giờ chỉ hai câu nói đã hóa giải được phần nào nỗi buồn phiền trong lòng nàng. Đúng vậy, liên quan gì đến đứa nhỏ chứ? Vừa sinh ra đã mất cha, nó thật đáng thương. Nếu lại gán cho nó cái mác khác cha mẹ, sau này nó sống sao nổi? Chồng đã mất, chỉ còn lại nàng là mẹ nó. Nàng không thể bỏ rơi chúng nó nữa. Đại thiếu phu nhân nghĩ mấy ngày nay, nghi hoặc chất chứa trong lòng vẫn không giải được. Nàng đã lo lắng cho tất cả mọi người, nhưng ai sẽ lo lắng cho nàng và đứa nhỏ này chứ? Đứa nhỏ còn bé như vậy. Nàng chua chua mũi, đôi mắt sưng húp lại ươn ướt, bi thương nói, đáng lẽ ra Yến chỉ huy sứ điều tra vụ án, người trong nội trạch như thiếp không nên hỏi đến. Nhưng chồng thiếp C, H, E, T không rõ ràng. Trong lòng thiếp thật sự sốt ruột, mạo muội đến hỏi thiếu phu nhân một câu. Vụ án của đại công tử, có tiến triển gì chưa? Bạch Minh Tế biết nàng nhìn trúng thân phận phu nhân Yến Trường Lăng của mình, cố ý dẫn nàng đến đây, nhưng nàng thật sự không rõ lắm về tiến triển của vụ án. Để ta hỏi giúp đại thiếu phu nhân. Tiền đại thiếu phu nhân gật đầu, quay lưng lau nước mắt, tiện thể liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới hạ giọng nói, ta cũng không biết có nên nói hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cha đứa nhỏ không thể C, H, E, T một cách không minh bạch như vậy. Đứa nhỏ này cũng không thể mang tiếng oan, người trong phủ đều nói đêm đó phu quân chỉ gặp Kim công tử và tứ đệ. Nhưng ta tận mắt nhìn thấy, đêm đó hắn còn gặp đại lão gia. Bạch Minh Tế ngẩn người, tiền đại thiếu phu nhân cắn môi, cố gắng che giấu nỗi đau buồn. Nhớ lại tình hình đêm đó, ta thấy hắn mãi không về, trong lòng lo lắng, liền đi tìm, đến bên ngoài thư phòng, thấy đại lão gia đang nói chuyện với hắn, sắc mặt hai cha con đều không tốt, ta cho là triều đình xảy ra chuyện lớn, nên không bước tới, nghĩ rằng chờ hắn bận xong, tự nhiên sẽ trở về. Ai ngờ đợi mãi, lại thành âm dương cách biệt. Không có hồ sơ vụ án của nhà họ Lương. Vụ án trong tay phải điều tra lại từ đầu. Quá tốn thời gian, nuôi một đống người bên dưới. Đến lúc mấu chốt, vẫn phải dựa vào phu nhân nhà mình. Yến Trường lăng trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Thẩm Khang. Bây giờ đã hiểu chưa? Thẩm Khang vẻ mặt khó hiểu. Thuộc hạ nên hiểu cái gì? Yến Lường Lăng rất muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Tiểu nương tử ra ngoài đã một lúc rồi, vẫn chưa về, hắn đi tìm xem sao. Đứng dậy vừa đi ra ngoài, vừa nói với Thẩm Khang. Lấy vợ, phải lấy người có năng lực. Tuy rằng sau này ngươi muốn tìm được người giống như tẩu tử ngươi, gần như không thể, nhưng chỉ cần trong lòng có ước nguyện, thường xuyên đi thắp hương khấn vái, tìm người tương tự, vẫn là có thể. Thẩm Khang cũng coi như hiểu được tính tình của hắn. Thẩm Khang vội vàng nịnh nọt. Chủ tử nói đùa, tiểu nương tử như tẩu tử. Trên đời này, chỉ có chủ tử mới xứng đôi. Lời này nghe dễ chịu hơn nhiều rồi. Hai người còn chưa ra khỏi sân. Dưới hành lang đối diện, một đoàn người hùng hổ đi tới. Người đi đầu không phải là tên hình bộ thị lang mặt mày hóa bùa Bùi Thần sao? Không thích câu cá, lại thích nghe chuyện buồn. Yến Trường Lăng đứng im tại chỗ, nhìn đối phương đi tới trước mặt mình, mới chắp tay, khách sáo nói, chỉ là một vụ án nhỏ, sao dám làm phiền Bùi đại nhân tự mình chạy tới một chuyến. Bùi Thần mỉm cười, nhưng không đưa cho hắn bất cứ thứ gì. Gật đầu đáp lễ, Yến chỉ huy, đã lâu không gặp, hắn không thể nào thật sự đến để chia buồn. Ai mà không biết, hắn Bùi Thần lục thân thích không nhận, trong triều không có phe phái nào có thể dính líu đến hắn. Cùng Nhạc Lương được xưng là hai vị sát thần, người sát khí nặng, đi đến đâu cũng không được chào đón. Bởi vậy, những năm nay, chuyện vui buồn của các thế gia trong kinh thành đều không có bóng dáng của họ. Gần đây thật kỳ lạ, Bùi Thần lại liên tiếp đến hai nhà, trước là nhà họ Bạch, sau là nhà họ Tiền. Nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt hắn, Bùi Thần mỉm cười. Hồ sơ vụ án mà Yến chỉ huy muốn, tuy rằng Bùi Mỗ không tiện mang ra, nhưng nghi vấn trong lòng Yến chỉ huy, Bùi Mỗ có thể giải đáp cho ngươi. Ơn tình này quá lớn. Yến Lường Lăng sợ không trả nổi, khó xử nói, Bùi đại nhân lại không thích ăn cá. Không sao, mèo nhà ta thích. Yến Lường Lăng, vậy Yến Mỗ mượn hoa dâng Phật, mời đại nhân vào trong viện. Những gì Bùi Thần nói không khác gì với những gì Thẩm Khang nghe được từ đại gia nhà họ Tiền. 20 năm trước, Lương Trung là tiến sĩ năm Thiên Hòa, sau đó tham gia thi đình, bị phát hiện gian lận thi cử, tự sát trong ngục. Theo ghi chép trong hồ sơ, xuất hiện hai bài thi mang tên Lương Trung. Việc này thuộc về vụ án gian lận đặc biệt nghiêm trọng. Yến Trường Lăng hỏi Bùi Thần một câu, Lương Trung người này thế nào? Bùi Thần lắc đầu, chuyện này e rằng Bùi Mỗ không giúp được. Dù sao 20 năm trước, Bùi Mỗ chỉ là đứa trẻ 5-6 tuổi. Nếu Yến chỉ huy muốn tìm hiểu người này, không bằng đi hỏi Tiền thủ phụ. Lương Trung là học trò của Tiền thủ phụ, thầy đối với trò nhất định là hiểu rõ nhất. Ngoài ra cũng không còn gì để hỏi. Bùi Thần đến nhanh đi cũng nhanh, chén trà trên bàn không hề động đến, giống như thật sự chỉ là nể mặt Yến Trường Lăng, đến làm cho có lễ. Lúc ra ngoài vừa vặn gặp Bạch Minh Tế trở về. Không biết vì sao, Bạch Minh Tế vừa nhìn thấy vị Bùi đại nhân này, trong lòng liền cảm thấy bất an. Lúc này lại còn gặp ở đây, ánh mắt thần sắc đều không tốt lắm. Trước kia Bùi Thần không biết địch ý của nàng đến từ đâu, bây giờ đã biết, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Cười với nàng, nói thẳng, Bạch đại nương tử yên tâm, Bùi Mỗ từ trước đến nay chỉ giao thiệp với người sắp chết, không hứng thú với người sống. Bạch Minh Tế, cái đức hạnh này Bạch Minh Tế muốn đập nát cái đầu của Bạch Minh Cần. Lại quay đầu nhìn Lang Quân đang đợi dưới hành lang, cả người tràn đầy ánh nắng, nụ cười rạng rỡ, người như vậy mới là người đáng để yêu thích chứ. Ngẩng đầu hỏi Lang Quân đang được lòng người kia, hắn đến làm gì? Yến Trường Lăng cười tủm tỉm đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Chắc là đến xem náo nhiệt, hồ sơ không chịu đưa, còn hỏi gì cũng không biết, tự nhiên để mình nợ hắn một ân tình. Buôn bán này thật có lời. Bạch Minh Tế thấy hắn chịu thiệt, cố ý an ủi, ta có một tin tức, có lẽ có thể giúp được Lang Quân. Cách chương.